mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, đệ 1425 chương, cái đuôi, ném không xong. Câu kia, giá cả hảo thuyết, đã thành tố tân tiền ngoài miệng. Làm một đám tiểu đồng bọn nhi lão đại, nàng không thể không thời thời khắc khắc đều phải vì kiếm linh thạch kiếm càng nhiều linh thạch mà. Nỗ lực phấn đấu a, cho nên nhân tình gì đó, vẫn là chờ chính mình có cái kia tư bản lại chậm rãi thảo luận nhân tình sự tình đi. Huyễn Nguyên nghe xong Tố Tân nửa câu đầu, còn tưởng khách khí hai câu thuận tiện mà làm chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lại không nghĩ rằng mặt sau liền nói đến tiền, mặt trên. Tới rồi bên miệng nói, cuối cùng chỉ khô cằn nói một cái, hảo tự. Tố Tân thấy đối phương bộ dáng, xem ra trong tông môn người vẫn là không quá thói quen đem tiền, treo ở bên miệng a. Mặc kệ, mọi người tác phong không giống nhau, đem chính mình tác phong cùng ý tưởng biểu đạt ra tới. Có thể hợp tác hợp, như vậy, về sau nếu là thực sự có chuyện gì, chính mình cũng không cần lo lắng làm việc không tiện mở miệng muốn thù lao. Tố Tân nói, như vậy cáo từ. Sau này còn gặp lại, nói xong liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đúng lúc này, một các vội vàng thiết thanh âm truyền đến. Ngươi ngươi không được đi. Ngay sau đó từ kết giới chui ra tới một cái người. Huyễn Miểu lập tức đứng ở Tố Tân trước mặt. Nàng hiện tại trên người xiêm y cũng chưa đổi. Cả người đều dán dơ bẩn vật. Một cổ gai mũi hương vị nháy mắt tràn ngập mở ra. Tố Tân nhìn đối phương thoáng sửng sốt, chợt nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi vẫn là trước đem chính mình xử lý một chút đi. Chúng ta sau này còn gặp lại không? Không được, Huyễn Miểu sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Nàng cũng biết chính mình hiện tại khẳng định phi thường không xong. Nhưng là chính mình lần này thật vất vả mới tìm được nàng. Như thế nào có thể liền như vậy phóng nàng rời đi? Tố Tân nhìn đối phương kia ủy khuất chung lại mang theo quật cường khuôn mặt nhỏ. Chung quy không có ngoan hạ tâm tới. Hỏi, ngươi là muốn hỏi lần trước bối rực bảo tàng sự tình có phải hay không? Huyễn Miểu không tỏ ý kiến. Đôi mắt xoay một chút gật đầu. Đúng vậy, ngươi vì cái gì không nói một tiếng liền đi rồi. Ngươi có biết hay không hại ta hảo một hồi lo lắng. Ta không có chính thức cùng các ngươi cáo biệt là ta không tốt. Bất quá lúc ấy ta là cùng ngươi cùng Huyễn Minh nói qua muốn trước rời đi. Nếu ngươi vì thế canh cánh trong lòng nói, ta ở chỗ này chân thành hướng ngươi tỏ vẻ xin lỗi, Huyễn Miểu. Kia lần này đâu, ngươi rõ ràng nhìn đến ta cùng ngũ sư huynh ở bên trong. Ngươi đều không đợi chúng ta một chút. Lại giống lần trước như vậy nói đều không cùng chúng ta nói một tiếng liền đi rồi sao? Tố Tân là cảm thấy đối phương loại này thuyết minh phương thức. Như thế nào nghe tới như là bọn họ chi gian có cái gì? Rất thâm hậu thân mật quan hệ giống nhau. Bất quá xem đối phương biểu tình chân thành tha thiết vội vàng. Là phát ra từ phế phủ tình cảm. Tố Tân thanh âm không khỏi nhu hòa rất nhiều. Này! Duyên tụ duyên tán luôn có khi, nếu là có duyên nói chúng ta chung sẽ gặp mặt, lần này cũng là giống nhau, các ngươi trải qua lần này đại kiếp nạn. Nói vậy hẳn là có càng nhiều thể ngộ, đúng là hồi tông môn hào hào tổng kết kinh nghiệm ni mà ta cũng có chính mình việc cần hoàn. Thành, cho nên có duyên gặp lại, Huyễn Miểu trong mắt ngậm mãn nước mắt. Lã chả nếu khóc, ta chính là muốn hỏi ngươi một câu. Lần đó ở bối rực bảo tàng thời điểm, ngươi có phải hay không đang xem đến chúng ta thời điểm liền biết chúng ta thân phận? Có phải hay không ngươi đem tam sư huynh bày ra trận phá hủy? Còn có, tam sư huynh nói cái kia gì linh có phải hay không ngươi vì chiếm hữu mới? Tố Tân không nghĩ tới đối phương kỳ thật chân chính muốn hỏi chính là vấn đề này. Nàng thu liễm khởi vừa rồi đạm nhiên, trịnh trọng nói. Nếu ngươi hỏi, hiện tại ta liền đem này đó nhất nhất nói cho ngươi đi, ngươi nói a, Huyễn Miểu ngạnh cổ. Mang theo tiểu nữ hài kiệt ngạo bộ dáng, một bộ ta liền nghe ngươi nói như thế nào, bộ dáng. Tố Tân, đầu tiên, chúng ta ở Bối Rực Bảo Tàng mới vừa thấy mặt thời điểm. Ta thật sự không biết các ngươi thân phận lai lịch, càng không biết các ngươi cùng cái kia đã từng bị ta phá hủy trận pháp người chi gian có cái gì quan hệ. Đương nhiên, sau lại khi ta đã biết sau, lòng ta khẳng định bất an, cho nên liền nghĩ rời đi. Tiếp theo, ngươi hỏi đến ngươi tam sư huynh cái kia trận, không sai, thật là ta phá hủy. Nếu nói chỉ dựa vào lực lượng của ta là có thể phá hư cái kia vận chuyển thượng trăm năm lại còn không gì phá nổi đại trận, không khỏi quá đánh giá cao ta chính mình, mà là ta thông qua cương lôi phù đưa tới thiên lôi. Lợi dụng thiên đạo đem này phá, đệ tam, cái kia nguyên châu ta không có chiếm hữu, có lẽ kia ở một bộ phận tu luyện giả trong mắt thật là phi thường quý giá đồ vật. Nhưng là ta Tố Tân làm việc cũng có ta chính mình nguyên tắc. Như vậy đoạt lấy cũng không phải ta phương thức, có nói là quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, thiên tư cũng là giống nhau, ta thiên tư thực bình thường. Ta hiện tại sở hữu hết thảy đều là ta đi bước một rèn luyện tích lũy mà đến, cuối cùng. Tố Tân nói, hảo, ta đã trả lời xong ngươi sở hữu vấn đề, như vậy ngươi cũng trả lời ta một vấn đề, cái gì vấn đề? Huyễn Miểu theo bản năng ứng một câu, nàng lúc này trong óc còn có chút vượng vượng, một loại nói không nên lời thoải mái, như vậy. Nàng liền không phải cái loại này hãm hại cùng ruồng bỏ thiên đạo tiểu nhân. Chính mình liền có thể. Tố Tân hỏi, vừa rồi ta nói, ngươi tin sao? Huyễn Miểu nhìn Tố Tân, vội không ngừng địa điểm đầu. Tin, ngươi nói, ta đều tin, kỳ thật phía trước ở tông môn thời điểm. Sư phụ liền nói quá tam sư huynh sự tình là chính hắn làm. Gieo gió gặt bão. Chỉ là nhiều năm tình cảm có chút khó có thể dứt bỏ. Hơn nữa trước kia, trong tông môn liền số tam sư huynh tính cách thuộc về cái loại này tương đối phóng đãng tục tằng. Loại hình, cùng nàng muốn phá tan trói buộc tự do tự tại tính cách ở một mức độ nào đó có chút tương tự. Cho nên ở mấy cái sư huynh đệ gian, cùng tam sư huynh nhất thân hậu. Rồi sau đó đột nhiên nghe nói tam sư huynh nguyên lai làm đoạt lấy người khác thiên tư sự tình. Nàng trong lòng là rất khó tiếp thu. Hơn nữa tam sư huynh cũng luôn miệng nói là bị một cái nữ tu, hãm hại. Thậm chí đoạt lấy thiên tư nguyên châu cũng bị kia nữ tu đoạt đi. Cho nên, ở nàng còn không biết cái kia, nữ tu chính là Tố Tân thời điểm. Cùng Tố Tân tiếp xúc xuống dưới. Phát hiện đối phương cái loại này tự do tự tại, thiên hạ nhậm ta tiêu giao tiêu sái mới là nàng chân chính theo đuổi. Bất chi bất giác chung đối Tố Tân tràn ngập ngưỡng mộ chi tình. Lại không nghĩ rằng đối phương lại gạt nàng đi không từ giã. Cũng ở ngay lúc này biết được, cái kia, nữ tu, chính là Tố Tân, cho nên mới có phía trước không mang tất cả muốn xuống núi tìm Tố Tân. Kỳ thật Huyễn Miểu chính là phải được đến Tố Tân chính miệng nói mà thôi. Bên kia, Huyễn Minh cũng đã đổi hảo xiêm y ra tới. Hắn nhìn Tố Tân, ngoặc kép, ngươi hai lần đã cứu chúng ta. Lại há là mấy ngàn mấy vạn linh thạch sự tình. Ta biết, ngươi là muốn dùng phương thức này làm chúng ta không cần tồn tại khúc mắc. Nhưng là ân cứu mạng chính là ân cứu mạng, không phải một hồi giao dịch. Linh thạch chúng ta tự nhiên tận lực dâng lên, nhưng là chúng ta ở trong lòng cũng sẽ vĩnh viễn cảm ơn ngươi. Lần này Miểu Miểu tuy rằng hành động đích xác lỗ mãng chút, nhưng là nàng là thật sự thực ngưỡng mộ ngươi, tựa như ngươi lời nói, vài lần đều có thể gặp gỡ, thuyết minh chúng ta là thật sự có duyên, sao không, liền đem Miểu Miểu mang lên, hơn nữa nàng đối này khoe ra đại lục phi thường quen thuộc. Có thể cho ngươi đương một chút hướng dẫn du lịch. Hết chương.